bóp chết đóa hoa sen trắng kia. Chương 37, góc truyện audio.com. Xe ngựa dừng lại ổn định trước cửa cung. Tống Thời Cần bỏ sách xuống đứng dậy. Nhưng Vệ Nghiêu lại nắm chặt tay hắn không buông. Hỏi lại câu hỏi nó vừa hỏi khi nãy một lần nữa. Ngươi còn chưa có nói cho ta biết đâu. Tỷ tỷ vừa nãy là Thiên Kim phủ nào vậy? Chạc, một tiếng, Tống Thời Cần nói. Không biết, ngươi lừa ta, chấm, Vệ Nghiêu chu chu mỏ. Khóe miệng còn dính chút sữa vừa uống khi nãy. Vừa mới ngươi rõ ràng còn nói là sẽ đón người ta đến phủ của ngươi nữa kìa. Cả người Tống Thời Cần cứng lại, nhìn hắn một cái, ngài nghe nhầm rồi, ngươi tưởng ta 3 tuổi chắc. Vệ Nghiêu giơ 3 ngón tay lên, ta 6 tuổi rồi, ý trong lời nói là, nó không có dễ bị lừa như vậy đâu. Thuận thế ngồi xuống bên cạnh cửa xe ngựa, đầu mày Tống Thời Cần nhướn lên, ngài hỏi để làm gì? Vệ Nghiêu nhe hàm răng trắng ra, đôi mắt tròn xoe cong lại thành hình trăng khuyết, tỷ ấy xinh đẹp như thế, tâm địa hiền lành lại còn dịu dàng, ta muốn cưới tỷ ấy làm hoàng phi. Đỉnh xe ngựa bị mưa tí tách rơi xuống kêu lộp bộp. Tống Thời Cần híp mắt lại, xuống xe, Cù Điệt Dơ dù đứng dưới xe, thấy cửu hoàng tử bị Tống Thời Cần ẵm trong ngực. Tay chân nhỏ nhắn mập mạp cứ vẫy vùng mãi liền vội vàng che dù qua. Mưa quá lớn rồi, nước mưa chưa kịp phân tán trên mặt đất thì đã tích lại thành một vũng lớn. Khóc áo bào dính nước mưa, nhưng Tống Thời Cần vẫn đi rất nhanh. Vệ Nghiêu cố gắng một hồi lâu, cũng coi như đã ngoi được đầu lên thoát khỏi kiềm kẹp của Tống Thời Cần. Nó mở to đôi mắt nhìn hắn một hồi lâu. Thấy sắc mặt hắn xanh mét mới chợt bừng tỉnh ra, kéo dài giọng, ồ ta biết rồi. Tống Thời Cần không để ý đến nó, vẫn bước nhanh như cũ. Vệ Nghiêu tiếp tục nói, có phải là ngươi cũng nhìn chúng tỷ tỷ đó rồi không? Bước chân Tống Thời Cần chững lại, một chân đạp vào vũng nước. Vệ Nghiêu cười hi hi một lát, ngươi không chịu nói cho ta, chắc là sợ rồi chứ gì, rốt cuộc thì vẫn là trẻ con. Chút tinh anh trong xe ngựa khi nãy đã không còn thấy đâu. Tống Thời Cần cười phụt một tiếng, khá là có hứng thú mà hỏi. Sợ, đúng nha, đôi mắt tròn xoe của Vệ Nghiêu lướt qua khuôn mặt hắn. Nghiêng đầu nhìn bên trái trước, rồi lại nhìn bên phải chút, tiếng nói giòn tan, ngươi xem ngươi cũng đã già như thế rồi. Lại còn suốt ngày trưng ra một bộ mặt thô kệch, còn đáng sợ hơn cả Cao Chính Viễn. Nếu như ngươi không dám nói với ta, vậy thì chắc chắn là sợ tỷ tỷ thích ta mà không thích ngươi. Cao Chính Viễn là thủ phụ đương triều, tuổi gần 50, trên mặt có nếp nhăn ngang dọc, bình thường rất ít khi nói cười. Nhưng Vệ Nghiêu thấy, thỉnh thoảng ông ta cười lên, thì mấy đường trên mặt nhăn lại thành một cục, còn xấu hơn cả khi khóc. Già, đáng sợ, tay Tống Thời Cần siết chặt. Hắn thật muốn vứt nó vào trong mưa để rửa sạch đầu óc của nó mà. Cù Điệt Dơ cây dù to đi theo phía sau. Không nhìn được sắc mặt của hai người. Co rút khóe miệng muốn cười rồi lại lập tức mím môi lại. Biểu cảm rất kỳ lạ. Âm thầm lo lắng thay cho hoàn cảnh của cửu hoàng tử. Một hồi lâu sau, Tống Thời Cần nghiến răng chuyển chủ đề. Sắp đến rồi, còn nhớ nói như thế nào không? Chuông gió ở mái cung lắc lư trong gió, tiếng chuông gió bị tiếng mưa át hết, Vệ Nghiêu bị phân tán sự chú ý, nghiêng đầu nhìn ngự thư phòng nằm ngay trước mắt. Gật gật đầu, chuyện bắt cóc hôm nay tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn. Nó đương nhiên biết là nên nói như thế nào, Lý Ngọc trên hành lang thấy Tống Thời Cần ôm người đến. Vội vàng chạy lên đón, nô tài tham kiến Tống đại nhân. Lý công công có lễ rồi, vừa nói vừa đặt Vệ Nghiêu xuống đất, thế mưa quá lớn, nửa người trên của hắn ướt gần phân nửa, còn Vệ Nghiêu thì trừ cả người tan nát ra, còn lại nó không dính chút hạt mưa nào cả. Trong ngự thư phòng, Tam Hoàng tử vẫn quỳ trên mặt đất, đầu gối hắn đã đau đến thấu tim, nhưng vẫn không nhúc nhích mà cứ nhìn chằm chằm cái bóng bị ánh đèn chiếu ra. Biểu cảm trong mắt khó mà biết được. Nhị hoàng tử đã ngồi xuống vị trí phía dưới, nghe thấy giọng của Lý Công Công vang lên bên ngoài, truyền Tống đại nhân vào yết kiến,